Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 443, Long Cung. Tại hiểu rõ đảo người cá cái kia bi thảm lịch sử đằng sau. Ngoại trừ Kizaru, bọn hắn những này đã sớm biết. Có thể là Ino cùng Sir Crocodile bọn người cái này tính cách khuynh hướng lạnh lùng bên ngoài. Còn lại trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm thán. Bầu không khí trong lúc nhất thời cũng ít nhiều có chút kiềm chế. Nguyên lai là dạng này a. Khó trách, chấm ngoặc kép, Nami thấp giọng nói. Mà nàng bên cạnh Hancock cùng Robin cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các nàng ba cái đều chịu qua không bình đẳng đãi ngộ cùng có bi thảm tuổi thơ. Cho nên đối với đảo người cá cái kia hắc ám lịch sử có chút đồng tình. Zimbay lúc này không khỏi có chút may mắn hôm nay hắn đặc biệt tới nơi này tế bái một cái vương phi. Otohime, nếu không vạn nhất ho đi dôn một đám không có mắt thật dẫn xuất cái gì đại họa đến. Cho đảo người cá mang đến không cần thiết tai nạn liền không xong. Hiện tại ho đi dôn bọn hắn hẳn là còn không có thành lập băng hải tặc người cá mới. Bây giờ có hắn tại, nghĩ đến ho đi dôn một đám còn không dám làm loạn. Tại lưu lại Aokiji cùng đại bộ phận thần triều binh sĩ trông coi khổng tước thần uy hào đằng sau. Một đoàn người rất nhanh liền tại Zimbay dẫn đường bên dưới rời đi hải chi xâm lâm. Đi tới dòng người đông đảo đường đi. Hai bên đường phố phòng ốc có chút kỳ lạ. Có hình dạng xoắn ốc. Cũng có bối xác trạng. Ngược lại để chúng nữ có chút ngạc nhiên. Ngay từ đầu nhìn thấy mỹ lệ nhân ngư lúc. Nami cùng Robin bọn người còn rất ngạc nhiên. Có chút không thể tin được nữ tính nhân ngư có thể tại 30 tuổi sau đuôi cá biến thành hai chân. Cho nên thỉnh thoảng lại đối với Zimbay đề rất nhiều vấn đề kỳ quái. Xin say, những phòng ốc này cấu tạo thật là kỳ lạ a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ quái phòng ốc đâu. Nami nắm cả xin say tay trái. Trên mặt nhộn nhạo nụ cười vui vẻ. Xác thực đâu, Shinsei cũng coi là làm người hai đời, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy qua loại này kỳ quái phòng ốc. Mặc dù nói loại kia phòng ốc kiến tạo cũng không có cái gì độ khó cao, nhưng là cũng chỉ có phối hợp với đảo người cá đặc biệt hoàn cảnh mới có thể thể hiện ra đặc điểm của nó. Nếu là ở trên lục địa kiến tạo loại phòng này mà nói, tuyệt đối sẽ không có loại này đặc thù mỹ cảm. Nhân loại nơi này cũng không ít nha. Chấm ngoặc kép, một bên Robin nhìn qua trên đường phố thỉnh thoảng trải qua nhân loại. Cười nhạt nói ra, con đường này là đảo người cá quốc vương chuyên môn vạch ra đến cho nhân loại lữ khách ngắm cảnh. Du lịch, cho nên nơi này có nhân loại không ít. Cũng có một số người loại trường kỳ định cư ở chỗ này. Zimbay thỉnh thoảng ngẩng lên lấy tay đi. Theo biết hắn một chút người cá hoặc là nhân ngư chào hỏi. Vừa hướng Shinsei bọn hắn nói ra, xem ra cho dù là phủ lên dâu trắng cờ xí, cũng vẫn như cũ không ít phiền phức đâu. Một bên Sir Crocodile nhìn qua trong dòng người, ngẫu nhiên xuất hiện một chút dùng tham lam ánh mắt đánh giá xinh đẹp thiếu nữ nhân ngư một ít nhân. Loại hải tặc, không khỏi lắc đầu, mặc dù đảo người cá trên danh nghĩa tại dâu trắng dưới cờ đằng sau. Nhân ngư đảo gặp công kích ít đi rất nhiều, nhưng dâu trắng lực uy hiếp hay là có hạn. Hàng năm vẫn như cũ có một ít nhân ngư cùng người cá bị hải tặc bắt. Mặc dù cứu về rồi một chút, nhưng là vẫn có một ít chẳng biết đi đâu. Chấm ngoặc kép, Zimbay nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, có chút chán nản nói ra, những này tham lam gia hỏa, thật đáng giận. Chấm ngoặc kép, đó chính là dâu trắng cờ xí đi. Nami nhìn qua ở giữa một chỗ cao lớn dễ thấy kiến trúc. Phía trên treo một mặt có huyền nguyệt hình dáng dâu ria khô lâu đồ án. Không khỏi có chút cảm thấy hứng thú hướng một bên Zimbay hỏi. Đó chính là băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Zimbay nhẹ gật đầu, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn như cũ có chút vẻ ảm đạm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý dùng loại phương thức này bảo vệ mình quê hương đâu? Cho dù là dâu trắng cũng không từng hướng đảo người cá đòi lấy cái gì. Nhưng một chủng tộc, ngay cả tự vệ đều không thể làm đến. còn muốn dựa vào ngoại lực. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Zimbay bị xúc động tâm sự. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương. Một chủng tộc bên trong. Không có một vị đủ để trấn nhiếp đạo trích chân chính cường giả. Là một kiện rất đau xót sự tình. Đảo người cá qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ trong truyền thuyết mấy trăm năm trước đã từng xuất hiện đỉnh cấp cường giả Shirahoshi. Công chúa bên ngoài. Căn bản cũng không có xuất hiện qua có thể một mình nâng lên đảo người cá đại kỳ cường giả. Liền xem như hắn rất tôn kính anh hùng Fisher Tiger năm đó cũng bất quá cùng hắn hiện tại không sai. Biệt lắm thôi. Trở thành thất vũ hải đằng sau. Zimbay mới dần dần biết thế giới chính phủ nước đến cùng sâu bao nhiêu. Năm đó Fisher Tiger tại tay không trèo lên đại lục Red Line đằng sau. Có thể lấy sức một mình phóng xuất gia tộc người cá nô lệ đồng bào cùng đông đảo chủng tộc khác nô lệ. Gây nên chấn kinh thế giới náo động lớn. Thật sự là quá mức quỷ dị. Theo đối với thế giới chính phủ cùng thiên long nhân gia tộc hiểu rõ làm sâu sắc. Zimbay thậm chí có chút hoài nghi. Lúc trước Fisher Tiger có thể phóng thích nhiều như vậy nô lệ. Có phải là hay không một ít thiên long nhân gia tộc trong bóng tối đánh cờ. Nhúng tay cản lại thế giới chính phủ bên trong sức chiến đấu cao nhất. Đặc biệt là hắn nhưng là nghe nói qua nắm giữ lấy thế giới chính phủ cao nhất quyền lực ngũ lão. Tinh qua nhiều năm như vậy căn bản liền không có đồng thời rời đi thánh địa Mariezoa. Riêng là bọn hắn trong đó một vị tùy ý xuất thủ. Cũng đủ để chớp nhoáng giết chết Fisher Tiger. Chớ đừng nói chi là thiên long nhân bên trong nhất định còn có một số không muốn người biết cường. Giả tồn tại, trong này nhất định có một ít bí mật không muốn người biết. Shinsei tự nhiên nhìn rõ đến Zimbay trong mắt lo âu và bi thương. Bất quá hắn cũng không phải cái gì lạm người tốt, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Đúng lúc này, một đầu cá mái trèo kéo lấy đuôi phượng xe cấp tốc từ đằng xa chạy tới. Phương hướng đúng là bọn họ bên này. Đám người không khỏi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cái này tựa như là ba vị hoàng tử tọa kỵ. Bọn hắn tới đây làm gì? Zimbay có chút không hiểu nhìn qua càng ngày càng gần do cá mái trèo kéo lấy đuôi phượng xe. Thấy được trên người nó đứng đấy mấy cái thân ảnh đằng sau. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Zimbay lão đại, chấm ngoặc kép, đuôi phượng trên xe một cái thân hình gầy cao. Trên đầu có một chùm rất dài tóc. Ngữ đuôi hát thang âm nam tính nhân ngư đối với Zimbay hô. Ryuboshi vương tử, các ngươi đây là? Zimbay nghi ngờ hỏi. Zimbay, phụ vương để cho chúng ta tới tìm ngươi. Đang muốn đi hải chi xâm lâm đâu? Lại trong này thấy được ngươi. Cầm đầu một vị cái trán có một chấm tròn. Có được cá mập răng sắc cùng tai nứt. Giữ lại gợn sóng hình tóc dài. Tướng mạo cương chính. Cầm một cái tam xoa kích nam tính nhân ngư lễ phép nói với Zimbay. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Zimbay nhẹ gật đầu. Sau đó đối với đã từ đuôi phượng trên thân xe nhảy xuống. Đi tới trước người ba vị vương quốc Ryugu vương tử giới thiệu nói. Vương tử điện hạ, ta giới thiệu cho các ngươi một cái. Vị này là ta nói qua với các ngươi khổng tước vương. Vị này là nguyên hải quân bản bộ đại tướng Borsalino đại tướng. Còn có vị này là nguyên thất vũ hải một trong sơ Crocodile. Chấm ngoặc kép, Zimbay đem Shinsei bọn hắn từng cái là ba vị vương tử giới thiệu một chút. Để Fukaboshi bọn hắn lập tức giật mình. Vội vàng đối với Shinsei mấy người lên tiếng chào. Cũng từng cái tự giới thiệu mình một cái. Fukaboshi bọn hắn hoàn toàn không có thân là vương tử cao ngạo. Tại đối mặt Shinsei bọn hắn lúc, thái độ rất tôn kính. Nhưng lại không có tận lực xu nịnh. Thực cũng đã đám người có chút hảo cảm. Tại lẫn nhau giới thiệu xong đằng sau, Zimbay có chút bất đắc dĩ. Quốc vương Neptune có việc hẹn nhau. Hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng là hắn hiện tại đang vì Shinsei bọn hắn làm dẫn đường. Tự nhiên không thể vứt xuống chính bọn hắn chạy đi. Nếu Shinsei các hạ các ngươi mới vừa tới đến đảo người cá, vậy không bằng ta tự tác chủ trương mời các ngươi đến Long Cung làm khách như thế nào? Xin đừng nên cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là cảm thấy Zimbay khó xử. Fukaboshi cung kính quay đầu đối với Shinsei mời nói. Long cung, Nami ba nữ cùng Kizaru bọn người nhao nhao sững sờ. Không khỏi đều là nhìn về phía Shinsei. Vậy liền quấy dày. Shinsei đối với cái này đảo người cá vương tộc vẫn rất có hảo cảm. Hắn tại trên thế giới này đã trải qua không ít Nhật Bản. Nhưng chân chính có thể thân cận nhân dân. Không ức hiếp nhân dân mà ra giáo tốt đẹp vương tộc ngoại trừ vương quốc sa mạc Alabasta vương tộc. Cũng chỉ có đảo người cá vương quốc Ryugu. Quá tốt rồi. Đảo người cá Long cung hẳn là rất xinh đẹp đi. Chấm ngoặc kép. Nami lôi kéo Robin híp mắt cười nói ra. Nếu dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chấm ngoặc kép. Fukaboshi vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào. Giao hảo một cái có thể khinh thường thế giới chính phủ cường giả đối với tình cảnh lúng túng vương. Quốc Ryugu vẫn rất có cần thiết. Theo đuôi phượng xe lên tới giữa không trung. Jinbei hơi nghi hoặc một chút đối với Fukaboshi hỏi. Fukaboshi vương tử. Người biết quốc vương Neptune gọi ta Long cung có chuyện gì không? Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Fukaboshi dừng một chút. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Trực tiếp giải thích bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.